Na Cha Đồng Nhân Ký, chương 1, Lý Dực, góc truyện audio.com, cuối đời nhà Thương, vua Trụ, tức Trụ Vương đam mê tửu sắc, hoan dâm vô độ, bị yêu tinh mê hoặc nên đã giết hại vô số triều thần. Dân chúng lâm vào cảnh lầm than khôn cùng, cũng vào lúc đó một vị quan tổng trấn ải Trần Đường. Lý Thịnh cùng vợ của mình là Ân Thị vừa sinh ra hài tử thứ ba. Nói là hài tử nhưng thực chất đó là một cục thịt đỏ tươi lóng lánh. Nó còn có thể bay nhảy qua bay lại, phát ra tiếng nói khiến cho Lý Phủ một phen đảo loạn. Lý Thịnh nhận thấy đây là một vật tà linh, yêu nghiệt nên đã rút kiếm ra định chết chết nó. Nhưng khi từng đường kiếm xoẹt qua thì miếng thịt đỏ lại rơi xuống. Dần dần, bên trong là một tiểu hài tử bé nhỏ xuất hiện, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ trúng chím. Cái tiểu kê kê bé nhỏ cùng cặp mông mịn trơn đầy đặn khiến người ta chỉ muốn ôm ấp mà nâng niu. Lý Dực, là một trạch nam chính hiệu tại đất nước có hơn 13 triệu dân này. Cuộc sống của y chỉ vỏn vẹn 10 tiếng ban ngày đến công ty và 14 tiếng còn lại dành cho laptop. Thật ra thì bởi vì y đã không còn vướng bận gia đình nên đã lựa chọn cho mình một cuộc sống khép kín. Mấy hôm nay trên trang web y hay vào đọc truyện đang bàn tán xôn xao vào Tam Thái tử Na Cha. Bây giờ y đang trong room chat của web và nơi đây đang bắt đầu cuộc thảo luận đưa ra ý kiến của mình về Na Cha. Bỗng dưng những giai thoại trước đây y từng nghe cứ như bị đảo lộn hoàn toàn. Ngay cả Lý Dực còn nghi ngờ không biết người xưa kể lại có đúng không nữa. Dinh Trinh, theo ta thì Na Cha vốn dĩ là con gái. Nhưng do lão Lý Thịnh sĩ diện nên quy định là con trai thôi. Hao Hao 1212, ta thì thấy Na Cha vẫn là con trai nhưng bất quá là vì nhân dáng của tiểu mỹ thụ nên bị hiểu nhầm thôi. Phúc Quang, cái gì mà có tiểu mỹ thụ nữa mấy mẹ? Chấm, Dinh Trinh, em gái lạc đề, Hao Hao 1212. Dực ca ca, anh nói thử xem, cái tính bẩn bựa, hài hước của Lý Dực dường như chỉ được thể hiện qua bàn phím thôi. Vậy nên trong cái thế giới ảo này thì Lý Dực rất được xem trọng. Lý Dực đọc đến đây thì không thể ngưng cười, cư nhiên một giai thoại lừng lẫy từ phong thần bảng mà nay bị chúng hủ biến đổi thành dị bản đam mỹ. Đành phải xen vào vài câu cho xôm tụ, Mr. Lee, anh thấy. Hao Hao 1212 nói cũng có lý chứ. Biết đâu Na Cha là tiểu mỹ thụ cũng không chừng. Có khi còn có quan hệ mờ ám với Lý Thịnh, Kim Cha, Mộc Cha, Ngao Bính, chấm, Dinh Trinh, thánh ăn gì em cúng. Phúc Quang, mất niềm tin vào cuộc sống này, đi đâu cũng gặp hủ. Hủ everywhere, Hao Hao 1212. Nghe Dực ca ca nói mà em dạo Dực quán quéo. Mr. Lee, hay là để anh xuyên về 3.000, 4.000 năm trước kiểm chứng rồi về báo cho tụi em nha. Dinh Trinh, được luôn, Hao Hao 1212. Hảo ý, sẵn tiện xem đắc kỷ có đẹp như sử sách diễn tả không nha ha ha. Đại thăng xuyên không, nếu ngươi muốn ta sẽ giúp cho ngươi. Phúc Quang, vãi. Đại thăng xuyên không, nếu được quánh Dực ca ca một vé về thời nhà Thương luôn ngài ạ. Mr. Lee, đại thần xuyên không, hãy giúp con nhé ha ha ha. Lý Dực bỗng dưng cười sằng sặc một mình giữa đêm khuya. Chẳng qua là y thấy có một thanh niên nghiêm túc nào đó đặt cái tên đại thần xuyên không nghe có vẻ hư cấu nên cũng hùa theo. Đại thăng xuyên không, được, Mr. Lee Orphan, Lý Dực chợt bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Ký ức của y truyền đến hình ảnh vừa mới diễn ra trước khi y bất tỉnh. Đang hí hửng định nhắn thêm vài tin chọc thanh niên. Đại thăng xuyên không gì gì đó nhưng bỗng dưng điện phụt tắt, mọi thứ chìm hẳn trong bóng tối. Nhưng y chắc rằng mình đã được đọc dòng chữ của Đại thăng xuyên không là Na Cha Đồng Nhân Ký. Ngón tay y cứ liên tục gõ mấy cái bàn phím đang bị vô hiệu cứng đờ bỗng dưng một luồng điện cực mạnh xuyên thẳng vào tim và trực tiếp khiến y bất tỉnh, nhận ra bản thân mình may mắn còn sống sót. Lý Dực bây giờ mới để ý, hình như y đang nằm trên một cái giường có hình thù rất lạ. nhưng dần dần Lý Dực mới biết được đây giống kiểu những cái giường trong phim cổ trang y từng xem qua. Nó đặt sát tường, phía trước còn có treo hai mảnh vải rũ hờ hừng. Bất chợt y bật người dậy, đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm tra. Điều khiến Lý Dực khiếp sợ nhất chính là nơi đây hoàn toàn là một căn phòng cổ thực thụ. Bàn gỗ, gương đồng, đúng những thứ Lý Dực đã được chiêm ngưỡng trên phim. Đặt chân xuống sàn, không màng đến đôi hài đỏ kia mà chân trần từng bước đi chậm rãi trong phòng. Nhưng khi vô tình đi qua tấm gương đồng đặt ngay ngắn trên bàn, hai chân y như bủn rũn đứng không muốn vững nữa. Phản chiếu trong tấm gương đâu phải là dung mạo của y. Mặc dù bình thường y cũng được xem là đẹp trai, phong độ, nhưng người trong gương là một kẻ nào đó. À không đúng, là cậu bé nào đó. Làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi đỏ chúm chím cùng hai gò má hồng hào phúng phính trông mà muốn hôn ngay vài phát cho thật đã. Giữa mi tâm có một điểm chu sa đỏ thẫm bắt mắt vô cùng. Mái tóc được búi thành hai cục u như củ tỏi được cố định bằng dây vải lụa màu đỏ. Bây giờ đôi mắt mới có dịp từ từ nhìn xuống cơ thể. Đôi bàn tay búp măng trắng nõn, từng ngón tay thon dài sạch sẽ, lui về sau mấy bước, Lý Dực nhón nhẹ gót chân nhìn lại một lần nữa phải gương. Cái yếm đỏ xinh xinh đang tương phản với màu da của cơ thể này. Cái quần ngắn cũn cỡn giữa đùi làm lộ ra gần hết cặp chân thon dài của y, ở thắt lưng còn có mảng vải quấn ngang hình như những cánh sen hồng. Na cha, Lý Dực giật mình quay sang hướng tiếng gọi. Người đó vừa gọi y là gì? Na cha sao? Trước mặt y là một nam tử cỡ chừng 18, 19 tuổi, trên tay cầm cái mâm gỗ đựng chén gì đó mà một lát sau Lý Dực mới biết đó là cháo. Đệ vừa tỉnh dậy, tại sao không ở trên giường nằm nghỉ thêm? Nam tử đó bước đến đặt mâm xuống bàn tròn đặt giữa phòng. Hung hăng bước đến kéo Lý Dực một cái thật mạnh về phía giường. Lý Dực cứ ngu ngơ nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì. Thầm đánh giá nam tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng xem ra rất mạnh khỏe. Một hơi có thể kéo y ngã vật lên giường. Dung mạo cũng khá là tuấn mỹ. Nhất là đôi mắt như chim ưng của hắn thoạt nhìn khá là uy nghiêm. Khiến người đối diện có đôi phần khiếp đảm. Nhìn thấy biểu hiện ngáo ngơ mà không nói gì của Lý Dực, nam tử liền nhíu mi nghi hoặc hỏi thêm. Đệ sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Lý Dực lắc đầu, không phải là không khỏe mà là không ổn. Nơi đây là đâu? Y là ai? Tại sao người này lại gọi y là Na Cha? Vậy chẳng lẽ, bỗng nhớ lại hình ảnh lúc trước khi mình ngất đi và cái tên có nickname hãm nhất mọi thời đại? Thì trong đầu đã phần nào ngờ ngợ ra được điều gì? Ngươi là, Lý Dực run rẩy mở miệng, người kia lo lắng hơn nữa. Tay đưa lên trán sờ sờ kiểm tra thân nhiệt của y, rồi lại mò mẫm khắp người như tìm kiếm gì đó. Na cha đệ mất trí sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Cùng lúc đó bên ngoài giường như nghe được tiếng nói có phần lo lắng thì đã liền bước vào những hai người nữa. Kim cha, có chuyện gì? Người đàn ông kia lên tiếng. Trong đầu Lý Dực bây giờ cứ như bị tê liệt thần kinh vậy. Người đàn ông này vừa rồi gọi nam tử kia là Kim Cha. Vậy chẳng lẽ y thật sự đã xuyên không rồi? Lại còn xuyên vào truyền thuyết sử thi nổi bật nữa chứ? Đôi mắt thập phần e dè của Lý Dực càng khiến người ta thương cảm. Hài nhi, con sao vậy? Người phụ nữ trông có vẻ bi thương đang lấn ngấn lệ ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng ôm Lý Dực vào lòng. Mọi thứ càng khiến Lý Dực khó chấp nhận hơn nữa. Cuộc sống thời hiện đại của y quá đỗi an bình và phẳng lặng. Tại sao lại gây sóng gió để y xuyên đến đây cơ chứ? Đại thần xuyên không sao? Mẹ kiếp, con không sao? Lý Dực khẽ lên tiếng. Kim cha, nếu vậy thì tại sao ban nãy con lại lo lắng như vậy? Người đàn ông đầy nam tính này lên tiếng. Lý Dực thầm khẳng định đây là Lý Thịnh. Còn người phụ nữ có vẻ đẹp hiền hòa này là Ân Thị. Lúc này Na Cha bộ dáng rụt rè lại còn hỏi con là ai nữa. Kim Cha nhíu mày, lúc này Lý Tịnh mới vuốt nhẹ chòm râu dài qua hầu kết một tí rồi cười nói. đâu phải con không biết cái tên tiểu tử này luôn bày trò tinh nghịch. Kim cha cũng đã giãn mi tâm mình ra, gật gù đầu một vài cái rồi nhìn sang Lý Dực bặm môi hung hăng. Lý Dực có chút sợ hãi với cái khí chất ngời ngời của thằng nhóc này. Nếu ở thời hiện đại thì một phát y nắm cổ áo xách lên một cái một. Chứ đừng tưởng cứ đứng đó phùng mang trợn má là y sẽ sợ. Làm mẹ cứ lo, con có biết hai hôm nay con cứ sốt liên miên. Kim cha và Mộc cha đã thay phiên chăm sóc vậy mà vừa tỉnh lại đã trêu đại ca con rồi. Ân nương mắng yêu, con không biết, con xin lỗi. Lý Dực run run, bỗng dưng trong đáy mắt ba người lóe lên một tia e dè nhìn Lý Dực. Riêng Kim cha thì lại nhíu chặt mi tâm, dường như đang suy nghĩ gì đó thâm sâu lắm. À thôi, con tỉnh lại rồi thì ăn một ít cháo đi. Ân nương dịu dàng lấy chén cháo trên bàn, chậm rãi thổi thổi cho bớt nóng. Nhưng muỗng cháo chưa đến miệng y kịp thì Kim cha đã vội ngăn lại. Đỡ lấy chén cháo trên tay ân nương rồi khẳng khái nói. Nương và cha cứ để con, na cha là đệ đệ của con thì con phải chăm sóc chứ. Bây giờ trông Kim cha cứ như đứa trẻ con giành giật đồ chơi. Ân nương và Lý Tịnh thầm nhìn nhau một cái rồi khẽ lắc đầu cười cười. Họ thầm nghĩ Kim cha bình thường lạnh lùng, nghiêm nghị không thua gì Lý Tịnh nhưng chỉ khi với na cha mới thấy hắn có một chút gì đó là giãn ra. Thôi được, con chăm sóc na cha nhé. Ân nương cười hiền dịu rồi cùng Lý Tịnh lui bước ra ngoài. Chỉ còn lại Kim cha và Lý Dực trong phòng. Quả thực không khí bây giờ trở nên khá căng thẳng. Ngay cả nuốt nước bọt cũng có thể nghe rất rõ. Lý Dực đang ngồi co hai chân bó lại trước ngực như phòng thủ. Đệ thật là tinh nghịch, biết ta lo cho đệ như vậy mà còn dám trêu. Kim cha cầm muỗng cháo đưa đến miệng Lý Dực, bây giờ Lý Dực lại phân vân không biết mình có nên ăn hay không nên ăn. Nếu ăn rồi liệu có nuốt trôi hay không? Hai mắt cứ chớp chớp lo sợ nhìn Kim cha. Sao không ăn, hay không thích ta đút bằng muỗng? Kim cha ẩn ý. Câu nói này nếu đối với hài tử chỉ mới vài tuổi như na cha có vẻ là khó hiểu nhưng đối với Lý Dực thì nó quá rõ ràng. Thật sự y đang khá nghi ngờ Kim cha đang có chiều hướng gây lòi. Miệng vừa hé nhẹ ra định ăn thì Kim cha đã vội rút lại. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Lý Dực có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Xem ra đệ thật sự không thích ta đút bằng muỗng, Kim cha bá đạo nói. Đôi mắt to tròn của Lý Dực như muốn trợn trắng, rõ ràng vừa hé miệng định ăn rồi mà hắn thu lại đấy chứ. Nhưng nếu không đút bằng muỗng vậy chẳng lẽ, đang miên man với suy nghĩ của mình thì bỗng dưng như bị đứng hình. Như người ta bấm posi lại luôn vậy, bởi vì môi của Kim cha đã áp lên môi Lý Dực. Cháo từ miệng hắn đang có ý muốn truyền qua miệng y nhưng xem ra bây giờ y đã bất động nên cháo từng giọt đặc sệt tràn ra khóe môi. Trông vô cùng ám muội. Bỗng nhiên bên ngoài bước vào thêm một nam tử khác, vừa nhìn thấy cảnh này liền đen mặt bực bội bước đến. Hậm hực lên tiếng, hai người đang làm gì vậy? Kim cha không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi mà chậm rãi di chuyển đầu mình. Điều khiển môi mình tách khỏi môi Lý Dực, tay múc thêm một muỗng cháo khác, tội cho Lý Dực ca ca đây. Trong thân thể yếu ớt nhỏ bé này thì làm gì được hai tên khỏe mạnh. Cường tráng chứ, vội hấp tấp dùng tay lau đi những giọt cháo còn dính trên cằm. Hai má đã phúng phính nay lại càng hồng hào bởi một tầng mây hồng ngượng ngùng. Tại sao có muỗng không dùng lại dùng miệng, Mộc cha có vẻ hoạt ngôn hơn. Thái độ biểu lộ cũng rõ ràng hơn, na cha không thích dùng muỗng, Kim cha nói dối mà không thay đổi sắc diện, tay vẫn múc cháo thổi thổi, Mộc cha giật phăng chén cháo lại, múc vội một muỗng làm y như Kim cha lúc nãy, môi chạm môi Lý Dực truyền cháo đến, nhưng lần này Lý Dực cũng đỡ ngỡ ngàng nên phần nào số cháo đã được y nuốt. Biểu hiện của Mộc cha sau khi đút cho Lý Dực khá là đắc ý khiến Kim cha bỗng dưng đen mặt. Trong đầu hắn đang nghĩ rằng vì cớ gì cháo hắn đút thì y lại không nuốt mà của Mộc cha thì lại ngoan ngoan nhận lấy. Bây giờ thì lại là Kim cha giật chén cháo rồi đút cho Lý Dực bằng miệng thêm một lần nữa. Nhưng lần này Lý Dực lại có thể nuốt trọn hết tất cả nên trông vẻ mặt Kim Cha càng trở nên đắc ý hơn. Mộc Cha không phục, lần này hắn giật phăng chén cháo lại về phía mình nhưng Kim Cha không để hắn toại nguyện nên cố giữ chặt chén cháo trên tay mình. Tình hình càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng hơn. Đến lúc nhịn không được Kim Cha phải quát lớn. Mộc Cha, đệ đừng quá phận, đại ca, bình thường mọi thứ huynh đều nhường cho ta nhưng tại sao lần này thì lại không? Mộc Cha phân bì, việc chăm sóc Na Cha là của mẫu thân giao cho ta. Kim Cha gằn giọng, nhưng đệ cũng là nhị ca của y, tại sao đệ không được chăm sóc y, đệ đừng ngang ngược quá. Kim Cha tức giận quát lớn, vậy chúng ta hỏi Na Cha xem coi y thích ai chăm sóc. Mộc Cha ra ý kiến, nhưng khi cả hai quay lại thì Lý Dực đã biến mất từ khi nào. Thì ra trong lúc cả hai đang đấu khẩu với nhau thì Lý Dực ca ca đã nhanh chóng chuồn lẹ. Tất cả lại huynh đó. Mộc Cha lên tiếng trách, nếu không tại đệ thì Na Cha đâu có bỏ đi. Kim Cha hậm hực bỏ đi ra ngoài, để lại đây Mộc Cha một cỗ tức giận, xắn tay áo hung hăng bước ra ngoài, cố tình đi ngược hướng với Kim Cha, bắt đầu chia ra đi tìm. Lý Dực sau khi chuồn khỏi căn phòng ồn ào kia thì đã nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà một mạch đâm đầu chạy thẳng ra đến bờ biển. Mệt mỏi bây giờ không bằng sự bực tức trong lòng, Lý Dực nhìn về phía sóng biển rì rào đánh vào bờ thì bỗng muốn trút giận lên nó. Mẹ kiếp, đại thần khốn nạn, lão tử 24 năm nay sống vô cùng an nhàn. Ngươi rảnh rỗi quá hả? Không có việc để làm hả? Khốn kiếp, chó má, tội nghiệp Lý Dực ca ca nhà ta, nhặt từng viên đá to tổ chẳng ném xuống biển. Càng ném càng hăng, đá to đá nhỏ gì cũng quất láng. Cho đến khi nghe thấy tiếng gầm gừ vang trời. Sấm chớp, mây đen vần vũ kéo đến. Na Cha oai phong cỡ nào? Hùng dũng cỡ nào chỉ mới 6-7 tuổi đã có thể hiên ngang đối đầu với Long Vương còn đây là Lý Dực. Một trạch nam nhát cây. Lại còn sợ nhất là tiếng sấm nữa chứ. Vừa nghe đùng đùng, là hoảng sợ ngã phịch xuống đất. Co chân khúm núm. Hai tay bịt lỗ tai còn mắt thì nhắm chặt không dám nhìn. Tiếng sấm cùng tiếng gầm gừ như của một con mãnh thú hung bạo hòa vang nhưng chỉ một lúc sau bỗng dưng trở nên im bặt. Bầu trời bỗng dưng trở nên thoáng đãng, mây xanh trong trở lại. Này, Lý Dực đang trong cơn sợ hãi nên không dám buông tay ra. Chỉ có mắt thì tí hí mở ra nhìn xem kẻ nào vừa khều mình. Nhìn thấy nam nhân trước mặt thì Lý Dực cũng phần nào được thả lỏng hơn. Ngươi sao lại ngồi đây? Người đó nửa quỳ, nửa ngồi xổm nhìn Na Cha hỏi nhẹ, giọng nói trầm thấp cũng khá dễ nghe. Ta sợ, đôi mắt long lanh của Lý Dực ngước lên nhìn kẻ trước mắt. Kẻ này trông cũng rất tuấn tú, trên người mặc bộ kim giáp cứ như tướng quân, trên đầu cũng đội kim mão. Hai bên còn có hai sợi dây buông xõa hai bên, mái tóc màu đen dài của hắn xõa ngang eo. Ngươi sợ, sợ cái gì? Hắn lại hỏi, bây giờ Lý Dực mới để ý là trời đã trở nên sáng sủa. Đầy nắng ấm áp, dưới ánh nắng càng tăng thêm đường nét nổi bật của kẻ trước mắt. Lý Dực khẽ lắc đầu, đứng dậy phủi phủi cắt dính trên mông định quay đi thì bị kẻ này níu lại. Ngươi tính đi đâu? Ta tất nhiên là về nhà. Lý Dực không dám lớn tiếng. Nhà ngươi ở đâu? Lý, à mà sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Lý Dực rất thông minh, áp dụng cuộc sống thời hiện đại vào đây. Dù sao cũng là trong hình hài của một đứa nhóc 12. 13 tuổi thì sẽ rất dễ bị dụ dỗ. Kẻ đó khẽ nhíu mày, nhìn nam tử bé nhỏ này thầm đánh giá. Mắt to tròn như viên ngọc châu. Làn da trắng nõn nà, thêm cả cái đôi môi đỏ đỏ chúm chím đáng yêu quá mức cho phép. Hai gò má cứ phúng phính hồng hào, thân hình không quá đầy đặn nhưng cũng không quá gầy. Nhìn cách ăn mặc trông khá buồn cười nhưng lại rất hài hòa với cái búi tóc kia. Ta chỉ muốn kết bạn thôi. Tại sao ta lại phải kết bạn với ngươi? Ngộ nhỡ ngươi đánh thuốc mê ta rồi mang ta đi bán nội tạng thì sao? Lý Dực nghĩ đến ngay những trò dụ con nít rồi bắt cóc ở thời hiện đại. Ha ha ha bán nội tạng, ngươi là ngốc thật hay giả vờ đây? Lấy để làm gì? Kẻ đó cảm thấy vô cùng hứng thú khi trò chuyện với y. Lý Dực nhìn sang một hướng khác thầm suy nghĩ. Thật ra thì ở thời đại này lấy nội tạng thì cũng có biết cấy ghép gì đâu. Huống chi chỉ cần mổ ra là chết queo rồi. Cứ cho là vậy đi. Nhưng cha mẹ ta dạy, không được nói chuyện với người lạ. Lý Dực hất mặt ngoe nguẩy định bỏ đi. Nhưng từ xa đã thấy hai bóng dáng nam tử ban nãy đang ngó nghiêng khắp nơi tìm y. Nhất thời hoảng hốt nhớ lại hình ảnh lúc này bị đút ăn bằng miệng thì một tầng da gà dậy sóng. Trạch Nam thôi chứ không phải là gai đâu mà thích ứng với tình cảnh đó. Vội tái mặt vòng ra sau lưng kẻ nãy giờ trò chuyện với y mà trốn. Nếu ngươi bảo đảm hai tên kia không tìm thấy ta thì ta sẽ kết bạn với ngươi. Lý Dực nói khẽ vừa đủ hai người nghe, kẻ kia nheo mắt nhìn xa nơi hai nam tử đang loay hoay tìm kiếm liền nhếch môi cười mỉm. Hắn nhận ra hai kẻ này là con trai quan tổng trấn ải Trần Đường Lý Tịnh đây mà. Trùng hợp Long Vương, cha hắn lại là huynh đệ kết nghĩa với Lý Tịnh. Không biết hắn dùng yêu thuật gì mà chỉ thấy hai nam tử kia đảo mắt một lượt rồi bỏ đi chứ không đi đến tìm. Lý Dực nhận thấy tình hình cũng đã khá ổn nên đã bước ra. Mạnh dạn cảm ơn người đã giúp mình rồi định bước đi. Ngươi là ai? Tại sao lại trốn tránh Kim Cha và Mộc Cha? Kẻ đó hỏi, à, ngươi biết bọn chúng. Vậy ngươi có biết đường về Lý Phủ không? Lý Dực hồ hởi, biết, nhưng ngươi đến Lý Phủ làm gì? Thì nhà ta là ở đó. Không về đó ta nên về đâu? Lý Dực nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kẻ đó. Vậy ngươi là con trai thứ ba của Lý Tịnh? Lý Na Cha, à, ờ thì, cứ cho là vậy đi. Lý Dực miễn cưỡng, nhưng bỗng dưng Lý Dực chợt khựng lại. Kẻ này làm sao biết y, làm sao biết được Kim Cha Mộc Cha? Như có thể đọc được suy nghĩ của Lý Dực, kẻ kia cười cười rồi bước đến gần nựng nựng vào má của y rồi nói. Ta là Ngao Bính, để ta đưa ngươi về. Lý Dực như một lần nữa bất động. Ngao Bính chính là quý tử của Long Vương. Cũng là kẻ bị Na Cha rút gân rồng sao? Vậy nhiệm vụ của y đến đây là rút gân tên này sao? Lui về sau vài bước, Lý Dực đang dần cảm thấy tốt nhất nên tránh xa kẻ này một chút. Ít ra lịch sử sẽ không thể tái diễn. Hoặc cùng lắm là Na Cha tiêu diệt yêu quái giúp nữ hoa nương nương phạt trụ. Phục chu thôi, chữ y không có lá gan đủ lớn để bứt cọng tóc của hắn huống chi là rút gân. À không, ta tự về được rồi. Lý Dực e dè, thái độ tươi cười của Ngao Bính đã không còn. Bây giờ là cái nhăn mặt đầy khó chịu. Dù sao cũng đã lâu rồi ta không đến thăm Lý Nhị Thúc. Tiện thể đưa ngươi về ta chào hỏi vào câu. Ngao Bính vẫn kiên quyết đưa Lý Dực trở về. Trên suốt quãng đường đi, Ngao Bính cứ liếc nhìn sang Lý Dực mà cười mỉm chi trông rất ư là bệnh hoạn. Còn Lý Dực thì cứ khép nép bên cạnh không dám nói lời nào. Mặt cứ cúi gầm xuống đất, vừa vào đến Lý Phủ đã thấy Lý Tịnh và Ân Thập Nương đứng đợi từ bao giờ. Nhìn thấy Lý Dực là liền chạy đến mừng rỡ ôm con vào lòng. Hải Nhi, con chạy đi đâu vậy hả? Ân Thập Nương khẩn trương. Con, Lý Dực ấp úng, nép vào lòng Ân Thập. Lý Tịnh nhìn thấy Ngao Bính liền vui vẻ cười nói. Trong lòng cũng khá an tâm vì Na Cha được Thái tử mang về. Lý Thúc, đã lâu không gặp, Ngao Bính đưa tay lễ phép chào hỏi. Bộ dáng hắn như nam tử 22, 23 tuổi trông rất điển trai. Thái tử, chẳng hay dạo này Long Vương có khỏe không? Lý Tịnh cũng chẳng dám bất kính với thân phận Thái tử. Gia phụ vẫn an khang, đa tạ Lý Thúc quan tâm. À phải rồi, đây chắc là tam thiếu gia của Lý Thúc nhỉ? Ngao Bính lễ phép, à, đây là Na Cha. Có phải nó lại làm phiền hay gây họa gì nữa rồi đúng không? Lý Tịnh khẩn trương, từ nhỏ ông đã không có thời gian để chăm sóc nhiều cho Na Cha nên càng lúc nó càng lớn lối. Nhưng bất quá hôm nay trông Na Cha khá lạ, không hề giống những ngày thường, vậy nên ông rất lo sợ con trai mình lại gây họa. Không, Lý Thúc đừng lo, chỉ là ta cùng Na Cha vừa gặp như đã thân, đâu ngờ lại có duyên đến thế. Ngao Bính nói nhưng mắt lại nhìn Na Cha đầy tình ý, Lý Dực hoảng hồn. Mồ hôi tay và da ướt đẫm, lại một lần nữa rụi đầu vào hõm vai Ân Thập Nương làm nũng. Đúng bộ dáng một cậu bé nhút nhát luôn, đa tạ thái tử đã giúp đỡ. Na Cha, con không mau đến cảm ơn. Lý Thịnh nhìn Lý Dực nghiêm nghị, mặc dù rất bất mãn nhưng y cũng đành phải chấp nhận. Dù sao Lý Thịnh cũng đang là cha của y, mà lời cha nói sao có thể cãi được, huống chi quả thật nhờ có Ngao Bình y mới về được nhà. Na Cha, đa tạ, thái tử, Lý Dực ngập ngừng, Ngao Bính càng lúc càng thích cái bộ dạng rụt rè, sợ hãi của y rồi, lúc nào cũng nhìn y cười say đắm, gọi ta Ngao Bính, hắn khẽ ra lệnh, đa tạ Ngao Bính ca ca. Chỉ bốn từ Ngao Bính ca ca thôi cũng đủ khiến tâm tình Ngao Bính trở nên phức tạp. Thật sự kẻ này quá đỗi đáng yêu đi. Lý Dực nhút nhát, vừa nói cảm ơn xong là liền nấp sau chân Lý Thịnh. Ta thấy Na Cha rất dễ thương. Nhất định hôm nào đó ta sẽ dẫn đệ ấy xuống tham quan thủy cung một chuyến. Ngao Bính có vẻ đang dùng chiêu trò. Lý Dực nghĩ thầm trong bụng chỉ cần đừng gặp lại nhau thì ta đã thầm lại trời Phật rồi. Không cần ngươi tốt bụng đâu. Nếu vậy thì tốt quá. Đa tạ thái tử, Lý Thịnh vui mừng, cha, nhưng mà con, thôi không nói nữa, vào nhà đi, Lý Thịnh ra lệnh, Lý Dực cùng Ân Thập Nương tay nắm tay dìu dắt nhau vào bên trong. Để lại đây Lý Thịnh cùng Ngao Bính, Lý Thúc, ta thật sự rất muốn kết thân với Na Cha, không biết có thể đến đây chơi cùng y không? Ngao Bính ngỏ lời, Lý Thịnh vốn dĩ không hề biết những chuyện đồng tính nên cũng vui vẻ mà chấp nhận. Chứ thật sự mà nói những ông bố bà mẹ thời hiện đại là đã sớm có nghi ngờ rồi. Nếu vậy thì tốt quá, ta còn lo thái tử sẽ chê Lý Phủ nhỏ bé nữa chứ. Lý Thịnh cười tươi, trời cũng đã không còn sớm, ta phải về đây, Lý Thúc, cáo từ, Ngao Bính tâm tình phấn khởi rời khỏi Lý Phủ, bỗng dưng hắn lại có cảm giác rất thích ở cạnh Na Cha. Bấy giờ Na Cha trở về phòng. Nhìn thấy hai thứ đang được đặt trên bàn thì liền ngạc nhiên đến xem thử. Nếu như y không lầm thì đây là vải lụa hỗn thiên lăng và vòng càn khôn mà y đã từng được biết qua lời kể của nhiều người. Sợi lụa màu đỏ cùng cái vòng tỏa ra linh lực bất thường. Bỗng dưng nó lơ lửng treo giữa không trung rồi từ từ bay đến gần cơ thể Lý Dực. Tự động về vị trí của mình. Hỗn thiên lăng thì quấn hở hững ngang hai cánh tay Lý Dực từ phía sau. Trông như người thời này cởi áo đến tận bắp tay vậy. Còn vòng càng khôn thì đã nằm an vị trên vai y, quả thực đây là những món pháp khí rất lợi hại. Tạo cho Na Cha những uy nghiêm cùng chiến tích lừng lẫy nhưng xem ra. Có gì đó sai lầm khi đây là linh hồn của Lý Dực nằm trong thân xác Na Cha. Liệu Trạch Nam chết nhát Lý Dực này sẽ làm nên trò trống gì với hai thứ này? Sẽ làm nên chiến tích vẻ vang, ghi danh sử sách hay vô tình khiến nó trở thành vật quyến rũ người ta thì có vẻ hơi mệt a. Lần đầu ta viết đồng nhân, xin quý vị và các bạn đọc giả ném đá nương tay. Cách chương.